Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 812. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chương 812. Hạ Tịch Quán lộng lây nở rộ. Hạ Tịch Quán vừa đi, toàn trường xôi trào, trời ạ, Hạ Tịch Quán này rốt cuộc là ai chứ? Cô ấy vậy mà biết dùng châm, khí thế của cô ấy thật mạnh mẽ. Những nhân viên y tế kia dường như đều nghe lời cô. Chúng ta đều cùng đi xem đi. Đi mau, đi căn cứ khoa nghiên cứu trung tâm. Trong hôn lễ tất cả tân khách đều lục tục tan cuộc. Tất cả mọi người chuyển địa điểm cùng đi hóng hớt. Tim Dạ Lão đã chìm đến đáy cốc. Hạ Tịch Quán chẳng những người mang y thuật, hơn nữa đã mời cháu trai lão ta Dạ Vô Ưu qua rồi. Dạ Vô Ưu muốn đi bắt Hạ Tịch Quán. Hiện tại Dạ Lão rất dễ dàng đoán được, Dạ Vô Ưu là tự chui đầu vào lưới, bị Hạ Tịch Quán bắt rùa trong hũ rồi. Xem ra vở kịch này phải diễn ở căn cứ khoa nghiên cứu trung tâm dưới lòng đất rồi. Lục Tư Tước nhìn về phía Lệ Quân Mặc bên người. Đi, cùng đi góp vui không? Lệ Quân Mặc đẩy xe đẩy của Lệ Lão Phu Nhân. Được, Lục Tư Tước cong môi. Mới vừa nói ông hóng chuyện. Bây giờ chẳng phải cũng đi theo góp vui đấy ư? Hạ Tịch Quán đã thành công thu hút sự chú ý của Lệ Quân Mặc. Hạ Tịch Quán tới, Hạ Tịch Quán mắt nhìn thẳng đi lên trước. Tiểu Đào nhanh chóng chào đón. Cung kính nói, Prof, Hạ, cô đã về, chúng tôi đều đang đợi cô. Hạ Tịch Quán gật đầu một cái. Sau đó vươn tay cởi khóa kéo áo khoác ngoài vẫn luôn khéo đến cùng xuống đưa cho Tiểu Đào. Lộ ra chiếc blouse trắng bên trong, ngực của cô treo thẻ công tác, trên đó viết Prof Hạ. Mọi người thấy Hạ Tịch Quán đã tới, làm như thế nào để hình dung một màn này? Đây là Hạ Tịch Quán lần đầu tiên mặc áo blouse trắng lộ ra dưới mắt người đời. Áo trắng dài bao lấy cơ thể mềm mại là lướt bên trong. Mái tóc đen thanh thuần buộc đuôi ngựa thật thấp, cô mang theo một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học đi đến. Cô đi dẫn đầu, cầm trong tay một phần tư liệu y học đang nói nhỏ gì đó với Tiểu Đào. Hiện tại ngoài cửa sổ ánh dương sáng chói rọi vào, vẫy lên một tầng óng ánh lộng lẫy lên người cô. Cô từng bước đi tới, làn gió thổi tung vạt áo blouse trắng tinh, trên không trung phát thành đường cung hoàn mỹ. Khí thế cô bây giờ toàn bộ khai hỏa, như viên ngọc đã trút xuống lớp cắt giấu mình, lộ ra ánh sáng kinh tâm động phách. Cách chương.